Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, suýt. Đại sư tỷ lại nhìn, nhắc tới cũng là kỳ quái, Diệp Thuần đôi mắt chẳng qua vừa mở khép lại ở giữa. Cả người khí chất liền bỗng nhất biến, giống như là hoàn toàn thay thế thành một người khác đồng dạng. Cùng cặp kia có chút tà khí ánh mắt không giống. Hiện tại Diệp Thuần trong mắt tràn ngập một loại ôn nhu. Tu vi bị giam cầm ở, nhưng là thân thể lại là có thể hoạt động. Chỉ là cùng hiện tại Lâm Phong so sánh, vậy liền tuyệt đối là nhược nữ tử cấp bậc. Diệp Thuần, không, hẳn là Diệp Thi giờ phút này đưa tay trái ra đến, nhẹ nhàng sờ về phía Lâm Phong gương mặt, nghi ngờ nói: ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Lâm Phong thể nội ma khí tung hoành, người bình thường có lẽ nhìn không ra, nhưng đối với Diệp Thuần cùng Diệp Thi mà nói, lại là hết sức rõ ràng. Diệp Thuần bản năng liền sẽ chán ghét trên người hắn ẩn chứa hơi thở, mà Diệp Thi bao nhiêu cũng sẽ có chút không thích ứng. Chẳng qua bởi vì là Lâm Phong quan hệ, nàng mới không có nổi giận. Diệp Thuần tu thành tiên ma thể, nửa tiên nửa ma, là thuộc về ma thể kia một nửa. Mặc dù cũng là loại cảm giác này, lại so hiện nay Lâm Phong cao không chỉ một cấp độ. Diệp Thuần ma thể thì tương đương với ma vương cấp bậc, mà Lâm Phong loại này nhiều lắm là xem như ma tộc tiểu binh. Không phải thái thượng hóa ma công quá yếu, chỉ là đây là thái thượng hóa ma công nhập môn thiên. Chỉ có hóa thân thành ma, tại thể nội dựng dục ra ma thai, mới có trảm ma hy vọng. Bắt đầu tại ma mà cực tại ma, hiện tại ma thai cực kỳ nhỏ yếu, còn cần không ngừng cho ăn nuôi, mới có thể trưởng thành bắt đầu. Quá trình này nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực nguy hiểm vô cùng. Một khi bị ma thai phản chế, đến tận đây Lâm Phong nguyên bản nhân cách liền sẽ hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là cái này ma thai, muốn thuế nhập trảm ma thiên bên trong, nhất định phải đem ma thai thai nghén tới trình độ nhất định. Sau đó tự tay chém mất ma niệm, thu nạp ma thai bản nguyên, làm cho hợp hai làm một, mới có thể bước vào chân ma thiên. Đối với thái thượng hóa ma công mà nói, hóa ma thiên, trảm ma thiên, nhiều lắm là xem như tiền hí. Chân chính trọng đầu hí là tại chân ma thiên bên trong. Đó mới là thái thượng hóa ma công tinh túy. Chỉ là tiền hí mặc dù rườm rà, lại không thể không làm. Cái này giống như là một loại khảo nghiệm. Không phải bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành công tu luyện thái thượng hóa ma công. Diệp Thuần cùng Diệp Thi quan hệ trong đó hết sức phức tạp. Dăm ba câu nói không rõ ràng. Diệp Thuần đại biểu cho ma tính kia một mặt, Diệp Thi thì đại biểu cho tiên đạo phía bên kia. Cái này phảng phất ban ngày cùng đêm tối, chắc chắn sẽ có đêm tận bình minh thời điểm. Diệp Thuần cường tự dung hợp Diệp Thi thần hồn, nhưng thủy chung không cách nào đưa nàng hoàn toàn luyện hóa, dẫn đến cùng tự thân nhân cách hoàn toàn phân liệt. Một cái thân thể bên trong có được hai loại nhân cách. Tại Mai Lĩnh thời điểm, Diệp Thuần một chút cách làm bao nhiêu để Lâm Phong cảm giác được nghi hoặc. Lại nhất thời ở giữa nghĩ không ra điểm mấu chốt, nàng cho tới bây giờ đều là ban ngày mới có thể tại Lâm Phong trước mặt hiện thân. Mà một khi đến ban đêm, cả người cũng không biết đi nơi nào. Lâm Phong mặc dù nghi hoặc, có thể Diệp Thuần xưa nay thần bí hề hề, cũng căn bản tìm không thấy tung tích của nàng. Cho nên liền không thể nào biết được. Giờ này khắc này, Lâm Phong đau khổ tìm kiếm Diệp Thi lộ diện. Bởi vì trăng sáng giữa trời, Diệp Thuần sở dĩ sẽ khủng hoảng, thuần túy là cảm nhận được Diệp Thi có tỉnh lại vết tích. Cho nên mới dãy dụa lấy muốn rời khỏi. Bởi vì nàng rõ ràng, Diệp Thi không giống với chính mình. Đối với Lâm Phong tình cảm là rất rõ ràng. Rất khó tưởng tượng nàng sẽ làm ra sự tình gì tới. Diệp Thi trong tay tiên khí lưu chuyển, Lâm Phong tâm thần bị Thái Thượng Hóa Ma công tả hữu. Bản thân đã không tính là thông minh, hơn phân nửa là dựa vào bản năng đang hành động, lập tức cảm giác được một dòng nước ấm tụ hợp vào trong thân thể. Vốn nên 10 phần ôn hòa lực lượng, lại để Lâm Phong có một loại cuồng bạo dấu hiệu. Tiên cùng ma hai loại sức mạnh, bản thân liền là bất tương dung, chỉ là Diệp Thi tiên thể, từ cấp bậc bên trên hoàn toàn nghiền ép Lâm Phong thể nội ma khí, trực tiếp đem hắn ngăn được ở. Đây là Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Phong đều tưởng tượng không đến sự tình. Nơi nào sẽ biết Diệp Thi cho dù ở lưng cầm cố lại tu vi điều kiện tiên quyết, y nguyên có thể vận dụng như vậy lực lượng, bởi vì nàng cùng Diệp Thuần nhưng thật ra là hai cái không giống cá thể, dung hợp tại một cái thân thể bên trong. Diệp Thuần sở dĩ thực lực có trượt vết tích, thuần túy cũng là bởi vì loại tình huống này, bị Diệp Thi kéo chân sau, chẳng những hạn chế lại một phần lực lượng, thậm chí ngay cả tự thân lúc đầu lực lượng đều không thể hoàn toàn phát huy ra. Mà lấy Diệp Thi tính cách, trừ phi là đến cùng đồ mạt lộ tình trạng, nếu không tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng Diệp Thuần liên thủ. Dẫn đến cùng nàng dưới thực lực trượt không ít, mới bị Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết ngồi. Kia cỗ tiên khí theo Lâm Phong thân thể tụ hợp vào trong đó. Trong thoáng chốc, tiên ma Nguyên Anh tựa hồ cảm thấy cỗ lực lượng này quanh thân chấn động, hạn chế lại nó 9 viên kim đan lập tức lộ ra một chút kẽ hở. Tiên khí theo sát mà đến, từ kia tia sơ hở bức trong chui vào, dung nhập tiên ma Nguyên Anh bên trong. Nguyên Anh lập tức khẽ động, tựa hồ khôi phục một chút lực lượng. Nương theo lấy Nguyên Anh khôi phục, một mực yên lặng tại đan điền ba chân đỉnh đồng thau cũng chấn động, tựa hồ có dấu hiệu thức tỉnh. Lâm Phong trong mắt cũng ngắn ngủi khôi phục một tia thanh minh, lại thoáng qua liền mất. Cỗ lực lượng này chung quy là quá yếu, không có cách nào kích phát ra Lâm Phong tự thân phản kháng. Diệp Thi cắn răng đáp lấy Lâm Phong bị chính mình chế trụ thời điểm, rút đi tự thân váy áo, vừa đỏ lấy khuôn mặt, cởi bỏ Lâm Phong quần áo. Khuôn mặt của nàng giống như đỏ thấu quả táo, xuất hiện tại Diệp Thuần khuôn mặt này bên trên, có một phong vị khác. Lâm Phong trừng mắt nhìn, trong hai mắt vậy mà hiện ra một tia trầm mê. Tinh điêu ngọc trác đồng dạng thân thể mềm mại, không mảnh vải che thân hiện ra tại trước mắt hắn, để cho người ta không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Trong cơ thể ngươi ma khí tán loạn, tiếp tục như vậy nữa sớm muộn sẽ không toàn mạng, ta muốn cứu ngươi. Diệp Thi khẽ cắn hàm răng, thổ khí như lan tại Lâm Phong bên tai nhỏ giọng nói. Ngay sau đó, Lâm Phong cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có thể nghiệm, hạ thân truyền đến một loại cực kỳ vui sướng cảm giác, cả người thể nội ma khí cũng bình phục rất nhiều. Diệp Thi tu thành tiên ma thể, đối với ma khí 10 phần hiểu rõ. Nàng mặc dù không hiểu rõ Lâm Phong làm sao biết biến thành cái dạng này, nhưng lại minh bạch Lâm Phong không thể bộ dạng này xuống dưới. Điểm này liền ngay cả Lâm Phong chính mình cũng không biết. Tỷ như Dịch Thiên Tuyết, nàng mặc dù đã nhập ma, nhưng bởi vì trước tiên đại lượng giết chóc, thể nội ma thai đã thành hình, ma khí ngược lại có thể có chỗ ngăn được, nhưng là Lâm Phong khác biệt. Dịch Thiên Tuyết xuất hiện, nửa đường đánh gãy cái này tiến trình, dẫn đến Lâm Phong không thể kết thành ma thai, thể nội ma khí bốn phía. Ban đầu không thấy vấn đề, sớm muộn sẽ không tiếp tục kiên trì được. Diệp Thuần sợ hãi sự tình đại khái đã phát sinh. Sơn động nho nhỏ bên trong tràn ngập mùa xuân hơi thở, khiêu động ánh lửa chiếu rọi ra trên vách đá hai đạo cái bóng. Nam nữ tiếng thở dốc vang vọng không gian nho nhỏ. Dịch Thiên Tuyết ôm Thái A lén lút tại cửa hang quan sát, lấy nàng tu vi, dù cho đơn dùng thần thức đều có thể đem tình huống bên trong thấy rất rõ ràng. Nàng cũng có chút hiếu kỳ động phòng là cái thứ đồ gì, Giờ phút này tất cả tâm thần ở một bên quan sát, trầm mê tại loại này thân thể vượt qua khoái cảm bên trong. Lâm Phong cùng Diệp Thi đều không có phát hiện, có người một mực tại đứng ngoài quan sát. Dịch Thiên Tuyết cũng không tự chủ kẹp chặt đùi, cảm giác được thể nội huyết dịch lưu động tốc độ tựa hồ tăng nhanh. Mặt đỏ tới mang tai, nhịp tim tốc độ cũng sắp một chút. Mặt trời mọc mặt trăng lặn, mơ màng tỉnh lại đã không phải là Diệp Thi, mà là Diệp Thuần. Cảm nhận được hạ thân có loại khó tả đau đớn, Diệp Thuần cả người đều không tốt. Nàng phát giác chính mình trần trụi thân thể, nằm tại Lâm Phong bên cạnh, thậm chí còn hai tay ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Liền như vậy ngủ một đêm, thận trọng như nàng chỗ nào không biết chuyện gì xảy ra. Đang cắn răng nghiến răng đồng thời, giơ tay trưởng, hướng phía Lâm Phong đầu liền một trưởng bổ tới. Chưa hề nghĩ tới sẽ với ai phát sinh dây dưa, liền như vậy mơ mơ hồ hồ bị Diệp Thi cho hố. Diệp Thuần trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu, giờ này khắc này chỉ muốn đem trước mắt tên dâm tặc này một trưởng vỗ chết. Lục sư tỷ, không muốn a. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Phong cau mày, bỗng nhiên kêu lên tiếng. Diệp Thuần bổ tới một nửa bàn tay lập tức dừng lại. Nàng một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Lâm Phong, hai mắt có chút ửng đỏ, có thể là bởi vì chính mình vô duyên vô cớ ném đi trong sạch thân thể nguyên nhân, cũng có thể là nhớ tới Hứa Linh Vân nói, ngươi có phải hay không biết là ai giết nàng. Diệp Thuần sắc mặt hung ác đánh tỉnh Lâm Phong, lạnh lùng dò hỏi. Lâm Phong tỉnh lại trong nháy mắt, cả người lại mơ hồ bắt đầu. Nói mê chỉ là bản năng ký ức kêu gọi, cũng không đại biểu hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Phát giác được Lâm Phong ánh mắt khác thường, vẫn như cũ là một bộ mê mang dáng vẻ, Diệp Thuần liền nói chung đoán được chính mình khả năng hỏi không ra cái gì vật hữu dụng tới. Có thể đồng thời, nàng cũng minh bạch, gia hỏa này sở dĩ biến thành cái dạng này, có lẽ cùng Hứa Linh Vân có nhất định quan hệ. Giết là giết không được. Diệp Thuần cắn chặt hàm răng, ba đến một tiếng quạt Lâm Phong một cái vang dội cái tát. Lúc này cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này hả giận. Tiếng vang thanh thúy, cửa hàng bỗng nhiên chạy tới một thân ảnh. Không nói hai lời, dẫn theo kiếm liền đâm giống Diệp Thuần mi tâm. Hiển nhiên là Dịch Thiên Tuyết giết tới. Diệp Thuần hàm răng khẽ cắn, thân thể thả người vừa lui. Buổi chiều Diệp Thi lợi dụng cùng Lâm Phong âm dương giao hội cơ hội, giải khai cấm chế trên người, cũng tính là làm một chuyện tốt, nếu không nàng chỉ sợ cũng mất mạng. Thân thể mềm mại xoay người đứng nghiêm, hạ thân lại truyền tới loại kia cổ quái đau đớn, lấy nàng tu vi không đến mức sợ hãi đau đớn. Có thể loại kia xé rách cảm giác lại giống như âm hồn bất tán bình thường, xua tan không ra. Thời điểm đang nhắc nhở nàng chuyện gì xảy ra, quay người, lui để, nàng đã tìm được bị ném ở một bên bảo hồ lô. Từ đó lấy ra một bộ váy áo mặc vào người. Dịch Thiên Tuyết cũng đã giết tới đây. Nàng kiếm pháp lăng lệ, chiêu chiêu đều ẩn chứa sát ý. Ánh mắt càng là lạnh lùng nói, dám đánh ta tiểu đệ. Diệp Thuần khó thở, hai cái này vương bát đàn tựa như là khắc tinh của mình, tựa như là thiếu bọn hắn đồng dạng, nhất là Lâm Phong tên vương bát đàn này, đơn giản sinh ra chính là nhắm vào mình, đếm kỹ chính mình trong cả đời, ít có mấy lần kinh ngạc, toàn bộ cùng gia hỏa này thoát không được quan hệ, càng nghĩ càng hận. Càng hận liền càng nghĩ giết hắn. Có thể hết lần này tới lần khác còn giết không được tên vương bát đản này, đừng đề cập nhiều biệt khuất. Diệp Thuần tâm thần loạn cả một đoàn. Dịch Thiên Tuyết cũng mặc kệ những cái kia, dám đánh nàng tiểu đệ người, đáng chết. Diệp Thuần cũng đã nhận ra điểm này, quyết tâm muốn giết người. Dịch Thiên Tuyết quá mức kinh khủng, Diệp Thuần lo lắng không thi triển được. Chạy ra sơn động thời điểm, Dịch Thiên Tuyết thậm chí triển khai danh kiếm bảng, danh kiếm che trời, thiên địa yên tĩnh một mảnh. Diệp Thi gây họa, ngủ thiếp đi, rất ít cùng với nàng có giao lưu. Diệp Thuần trong lòng minh bạch, chỉ dựa vào trước mắt chính mình, tuyệt đối với không có nắm chắc thắng được Dịch Thiên Tuyết. Chỉ có thể cắn răng lui tránh ra đến, hướng về phương xa bỏ chạy. Dịch Thiên Tuyết không buông tha, dẫn theo kiếm liền đuổi theo. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.